Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 148, tiền dẫn sách cổ Thanh Nguyệt Kiếm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh vội vàng đưa tay nhận lấy. Sau đó, trên mặt hắn cũng trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Bởi vì, quyển sách này, hắn gặp qua, ngày đó hắn tu luyện kia đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đóa giết chết lúc. Bởi vì không có hoàn toàn đem công pháp kia tu luyện thành công mà tìm hai vị lão tổ cầu giải lúc. Vô Phong lão tổ để cho hắn mặc cõng qua trong đó nhất đoạn. Chỉ thấy kia văn bản trên, viết mấy cái màu đen lệ thư kiểu chữ đủ loại vũ kỹ cùng công pháp trước dẫn quyển. Hắn sơ lược lật một chút, chỉ thấy trên đó mỗi một trang sách trang lông mi trên đều viết một hàng chữ nhỏ, có chúng công pháp tiền dẫn chi an thần dẫn, chúng công pháp tiền dẫn chi vận khí dẫn, chúng vũ kỹ tiền dẫn chi hóa hình dẫn vân vân mấy chục chương hồi. Quyển sách này quá mức chân quý, vãn bối có tài đức gì, sao dám được này đại lễ? Tiểu Tuệ Minh vội vàng nói. Sau đó đem kia cuốn sách hướng Vô Ngân lão tổ đưa tới. Xác thực, cái này không chỉ là ở nơi này Huyền Châu đại lục, chính là toàn bộ nhân giới đại lục, cũng coi là một quyển kỳ thư rồi. Thử nghĩ, vốn là một cái một năm mới có thể luyện thành công pháp và vũ kỹ. Đang học rồi trong này đối ứng phương pháp sau đó, có lẽ nửa năm thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể nối thành. Vậy nếu như muốn lấy được võ lâm đại hội đấu giá đi đấu giá, đây cũng là giá trị liên thành bảo vật nha, thậm chí có thể nói là có thành phố vô giá, bởi vì, này chân chân thiết thiết làm ít công to công hiệu, ngay cả những thiên giới đó tiên nhân, tất cả đều là tha thiết ước mơ nha. Ha ha, tiểu hoa hoa người cũng không nên từ chối, này thứ tốt đều là cho người hữu duyên chuẩn bị. Nếu ta hai quyết định muốn tặng cho ngươi, có lẽ quyển này tiền dẫn sách cổ vốn chính là cho ngươi mà xuất hiện ở đây Huyền Châu đại lục cũng khó nói nha. Vô Ngân lão tổ không có tiếp, dùng tay đỡ lấy, cười nói, há, này, Tiểu Tuệ Minh sửng sốt một chút, hắn một thời điểm không biết nên nói cái gì. Thực ra tại hắn tâm lý, hắn đương nhiên là muốn quyển này tiền dẫn sách cổ. Bởi vì, hắn muốn tu luyện những thứ kia lấy họa là vũ kỹ năng cùng công pháp. Nhất là yêu cầu như vậy một quyển kỳ thư tiến hành dẫn dắt. Như vậy, liền có thể đền bù hắn ở tu vi cảnh giới cùng kinh nghiệm trên chưa đủ. Bởi vì, dù sao những thứ đó, đều phải cần thời gian nhật tích nguyệt lui mới có thể lấy được. Nhưng là, đây vốn là đã là thập phần ấy nấy. Lại như vậy liên tiếp tiếp nhận hai vị lão tổ tàng bảo. Hắn luôn cảm thấy áy náy. Vô Phong lão tổ phảng phất là nhìn thấu ý tưởng của hắn. Cười một tiếng, nói, ngươi không cần áy náy. Chỉ cần ngươi lấy hậu ký cho ngươi mới vừa nói quá phải cho ta môn hai tìm về vậy tu luyện hy vọng. Chuyện, bắt đầu từ bây giờ cố gắng tu luyện. Sớm ngày đi đến cái cảnh giới kia. Quyển này sách cổ. Cũng đúng lúc có thể giúp ngươi một tay, chẳng phải đẹp thay. Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút hai vị lão tổ, thấy hai vị lão tổ tha thiết ánh mắt, hắn cũng liền không chối từ nữa. Tâm niệm vừa động, đem kia sách cổ thu vào trong nạp giới, sau đó liền ôm quyền, nói, Tuệ Minh cảm ơn hai vị lão tổ tài bồi, ngày sau ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Là hai vị lão tổ tìm về vậy tu luyện hy vọng. Được rồi, khen thưởng của ngươi mặc dù cũng đưa cho ngươi, bất quá còn có một cái đồ vật là muốn đưa cho này cô gái nhỏ. Vô Phong lão tổ thần bí cười một tiếng, sau đó chậm rãi lại đem kia trên bàn đá người cuối cùng hình sợi dài hộp gỗ mở ra. Ở đó hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một đạo ác liệt kiếm khí ở nơi này ám các bên trong chậm rãi tản mát ra, thật lâu không tiêu tan, chỉ thấy kia trong hộp gỗ, một cái mang vỏ ba thước bảo kiếm, yên lặng nằm ở nơi đó, tản mát ra ác liệt kiếm khí. Bảo kiếm này mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng là, lại có mù mịt ánh sáng màu trắng, oánh oánh tản ra đi ra, nhìn qua rất là bất phàm. Đây là cho ta, một bên Tiểu Hinh Nguyệt hai cái đẹp mắt đại con mắt không ngừng chớp. Hiển nhiên là không nghĩ tới, hai vị lão tổ lại trả lại cho mình cũng chuẩn bị đồ vật. Dĩ nhiên, nơi này liền mấy người chúng ta, không phải là cho ngươi, chẳng lẽ còn cho người khác nhỉ? Vô Phong lão tổ cười ha hả nhìn Đình Đình Ngọc Lập Tiểu Hinh Nguyệt. Phản hỏi, sau đó, hắn tìm tòi thủ, đem kia bảo kiếm lấy ra ngoài. Chanh, hắn tay trái có chút dùng sức, đem kia bảo kiếm rút ra. Sẽ ở đó bảo kiếm rút ra chớp mắt, một đạo hàn quang bung ra, bắn thẳng đến tứ phương, khí lạnh bức người. Một bên đứng thẳng Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đều bị hàn quang kia soi con mắt có chút híp một chút, sau đó kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia như một mảnh ánh trăng tựa như tam xích thanh phong. Thanh kiếm này gọi là Thanh Nguyệt, chính là viễn cổ truyền lưu hạ lai bảo bối. Theo người viết sử chờ, thanh kiếm này không những có thể gọt kim đoạn ngọc, thổi tuyệt lông tóc ngắn, hơn nữa còn có nâng cao tinh thần công hiệu. Ở cầm kiếm người tu luyện công pháp cùng vũ kỹ lúc, đưa nó đặt ở bên người, có thể để cho chính mình suy nghĩ càng bén nhạy mà lạnh tĩnh. Để với luyện công người nhanh chóng nắm giữ, đang cùng cường địch lúc đối chiến, sẽ để cho sử kiếm người đầu não càng tỉnh táo. Chính là gặp phải bị thương nặng, cũng không phải đã hôn mê mà bỏ mạng. Vô Phong lão tổ ở một bên chậm rãi giải thích. Không chỉ như thế, nghe nói thanh kiếm này bên trong còn ẩn giấu thượng cổ Thanh Nguyệt Tiên Tử một luồng nguyên thần. Bất quá, đây chỉ là truyền thuyết, không cách nào luận chứng. À, quý giá như vậy, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đều thất kinh, đều là tuyệt đối không ngờ rằng, cái thanh này khí lạnh bức người bảo kiếm, lại là thượng cổ truyền lưu hạ lai bảo bối. Hai vị lão tổ, quý trọng như vậy bảo vật, ta Tiểu Hinh Nguyệt sao dám tiếp nạp? Hai vị lão tổ hay lại là chính mình giữ lại dùng đi? Tiểu Hinh Nguyệt cũng vội vàng liền ôm quyền, đối với hai vị lão tổ nói, bởi vì, từ tiểu cha nuôi sẽ dạy đạo nàng, không thể tùy tiện thu người khác đồ vật, nhất là nam nhân đồ vật, còn nói cái gì nam nhân đưa nữ nhân đồ vật, đều có không thể cho ai biết mục. Đương nhiên, này trước mắt hai vị lão tổ, có thể nhìn ra được chỉ là vì nàng cùng Tiểu Tuệ Minh an toàn nghĩ. Quả quyết là chưa nói tới có cái mục đích gì, nhưng là, vô công bất thụ lộc đạo lý, nàng hay lại là biết. Ha ha, Tiểu Hoa Hoa không nên suy nghĩ nhiều, hai chúng ta lão đầu đưa ngươi cái thanh này thượng cổ bảo kiếm. Một mặt là vì bồi dưỡng ngươi, còn có một phương diện. Cũng là vì ở lúc mấu chốt, ngươi có thể tự vệ, thiếu để cho Tuệ Minh Tiểu Hoa Hoa lo lắng. Vô Phong lão tổ cổ quái nhìn một chút hai cái Tiểu Hoa Hoa, cười thần bí, chậm rãi nói, này, Tiểu Hinh Nguyệt hào vô tâm lý chuẩn bị Vô Phong lão tổ vừa nói như thế. Kia như quật táo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng đến sau tai, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hai cái béo y béo mập tay nhỏ qua lại xoa xoa. Tiểu Tuệ Minh cũng là nhất thời có chút ngượng ngùng. Thực ra ở trong lòng hắn, hắn vẫn là đem Tiểu Nguyệt tỷ tỷ coi là thân nhân nhìn. Nhưng là, bọn họ mỗi ngày như vậy ra đôi vào đúng rất hiển nhiên liền hai vị lão tổ. Đều là cho là bọn họ hai ải thắt không tầm thường rồi. Được rồi, Tiểu Hoa Hoa ngươi cũng không cần từ chối nữa rồi. Nếu như phải báo đáp, liền cẩn thận tu luyện, thuận tiện chiếu cố thật tốt Tuệ Minh Tiểu Hoa Hoa, chúng ta lão ca hai liền đủ hài lòng. Vô Phong lão tổ ha ha cười lớn đem kia Thanh Nguyệt bảo kiếm vào vỏ, nhét vào Tiểu Hinh Nguyệt trong tay. Hinh Nguyệt đa tạ hai vị lão tổ ban kiếm, Tiểu hai tay Hinh Nguyệt mang kiếm liền ôm quyền, hướng hai vị lão tổ đáp tạ đạo. Ừ, không tệ, đều là hiểu chuyện tốt hoa hoa. Như vậy, tiếp đó, các ngươi liền có thể lập tức lên đường. Vô Phong lão tổ chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.